Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 44 của câu chuyện Quỷ Hồn của tác giả Phù Hoa. Hãy đăng ký kênh cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Chúc các bạn có một buổi sáng vui vẻ. Một đường ngồi xe lắc lư trở lại trong thành phố. Còn chưa để tôi thở ra một hơi, Trần Dương đã mang theo chúng tôi thuê xe đi tới sân bay. Vội vàng đặt chuyến bay sớm nhất đến thành phố B. Ngồi trong phòng chờ máy bay, tôi thật sự không hiểu nổi. Có những chuyện gì quan trọng như vậy, nhất định phải không được ngừng nghỉ như vậy. Thời gian uống ngụm nước cũng không có. Thật lòng mệt mỏi muốn chết, tôi không có chút hình tượng các ưu nào, nằm trên băng ghế, chọc chọc Trần Dương nói. Anh nói, anh đi tìm Vệ Tử Hư là muốn tìm ra người hại anh ta. Anh ta làm gì còn muốn đùa với mạng của anh chứ? Theo lý mà nói là anh đang giúp anh ta tìm kẻ thù, anh ta nên cảm kích anh mới đúng. Tôi không dám tin Trần Dương nói cái gì chẳng qua chỉ là đi xem đối phương là nhân vật như thế nào. Thật sự chỉ đơn giản như vậy, anh ta cần gì đến Nam Sơn để tìm Vệ Tử Hư chứ? Tôi cảm thấy anh ta chạy đuổi theo gấp như vậy, chính là không có chuyện gì đi tìm phiền toái. Trần Dương nhàn nhạt liếc tôi một cái nói. Lời này đã sai rồi. Không phải anh ta theo tôi liều mạng, là anh ta để tôi liều mạng. Nếu anh ta muốn báo thù thì sớm đã tự mình động thủ, sao còn tìm tôi giúp đỡ chứ? Vệ Tử Hư này tật xấu rất nhiều, nhưng có một ưu điểm, chính là không thù dai. Tình huống thông thường anh ta sẽ không dễ dàng thù dai người ta như vậy. Đều đã bị người ta giết, còn không thù dai. Tôi cảm thấy cõi đời này hẳn không còn người thiện ý như vậy. Sư phụ, anh từ chối lại đi, tôi thấy Vệ Tử Hư kia không phải là không thù dai, mà là không có bản lĩnh đi báo thù. Đều bị người diệt đến chỉ còn lại một cái nguyên thần, anh ta lấy gì mà đi báo thù chứ? Tôi thấy anh chính là phóng đại trước mặt chúng tôi, nói anh ta rất lợi hại, đúng không? Trần Dương một mặt ghét bỏ chỉ tôi nói, cô thì hiểu cái gì chứ? Sở dĩ Vệ Tử Hư bị người tiêu diệt, không phải vì năng lực của anh ta không tốt, mà bởi vì một vụ cá cược, anh ta thua nên mới bị giết. Hay, quên đi, nói với cô cũng không hiểu, đầu cô toàn hồ dán. Tôi ngoác miệng ra, như vậy cũng có thể chịu đựng anh ta nói, còn có công lý không chứ? Được, anh không muốn nói với tôi thì đừng có nói nữa. Chúng ta đến thành phố B gấp như vậy để làm gì? Anh tìm người ở đó sao? Tôi cảm thấy người có thể giết tiên giết quỷ rất lợi hại. Hắn ta có phải cũng giống như anh có thân phụ? Hắn ta có phải cũng giống như anh có thân bất tử hay không? Tôi nghĩ hắn ta nhất định là một ông già, người trẻ bây giờ không chịu nổi. Không được. Trương Hào luôn yên lặng không có tiếng động. Nghe tôi vừa nói như vậy, sắc mặt cũng tái đi. Anh ta vỗ vỗ tôi, ra hiệu tôi không nên nói lung tung. Tôi chê anh ta phiền, lườm anh ta một cái để anh ta im miệng. Trần Dương vốn đã thoát ly sinh tử luân hồi. Đây là sự thật, có gì không thể nói chứ? Trần Dương lười biếng nhấc mắt lên nói. Tôi đến thành phố B làm việc, không xác định là có người kia ở đấy. Từ giờ trở đi, cô tốt nhất đóng chặt miệng mình lại, trừ phi cô muốn bị vứt lại đây. Thật ra tôi không sợ Trần Dương uy hiếp chút nào. Chỉ đây trong túi vẫn có chút tiền, đến chỗ nào cũng có thể về nhà. Chỉ là bị anh ta dọa như vậy, tôi thật sự theo thói quen ngậm miệng lại, không nói thì không nói, có gì không được đâu. Ba người chúng tôi ngồi cùng một dãy, tôi ngồi ở giữa, Trương Hào ở bên trái. Bởi vì lần đầu tiên tôi đi máy bay, tôi rất muốn ngồi ở trước cửa sổ, muốn nhìn đám mây ở giữa trời rốt cuộc có bộ dạng gì. Nhưng Trần Dương lại một mặt âm u lạnh lẽo, tôi không dám mở miệng, không thể làm gì khác hơn là ngủ gà ngủ gật để giết thời gian. Ngồi ngủ cũng không thoải mái, tôi không cẩn thận liền lung lay dựa đầu vào vai của Trần Dương. Tôi mở mắt ra, anh ta không để ý tôi. Tôi cũng không định để ý anh ta. Điều chỉnh ghế dựa, tôi ngủ tiếp đi. Mặc dù lần này không ngã trái ngã phải, nhưng liên quan đến khí lưu, thỉnh thoảng cũng bị lay tỉnh một hồi, ngủ vô cùng không ổn định. Trên máy bay, toàn bộ hành trình đều phải tắt điện thoại di động. Không thể chơi game, lại không ngủ được. Tôi thật sự muốn tẻ nhạt sắp chết rồi. Đã vậy còn muốn ngồi mấy tiếng, tôi đã suy nghĩ không muốn tiếp tục ngồi máy bay, quá dằn vặt người. Trương Hào một bên đột nhiên nhỏ giọng nói, sư phụ, tôi cảm thấy đầu máy bay thật lạ, có thể mở thiên nhãn nhìn không? Trần Dương nhắm hai mắt lại trầm giọng nói, có chuyện gì xuống máy bay rồi nói, bằng không tất cả mọi người đều phải chôn cùng. Nghe hai người nói vậy, tôi nhất thời cảm thấy không ổn. Quan sát bốn phía một phen, phát hiện gần cửa khoang có một cô bé ngồi trên người một cậu bé chừng 16-17 tuổi. Nhìn bộ dạng cô bé không giống người, trong tay cô bé còn cầm một con búp bê cũ kỹ. Đại khái là lúc nhận ra có người nhìn mình, bé gái nghiêng đầu qua chỗ khác. Tôi vừa nhìn thấy, nhất thời sợ đến mức che miệng. Rõ ràng ăn mặc lại như một lưu ly, lại có khuôn mặt dọa người. Một đôi mắt to long lanh nước, chỉ tiếc là không có con người. Trong mắt toàn là màu trắng, dưới đôi mắt còn có hai hàng máu khô, khuôn mặt xanh xao khiến dạ dày người ta khó chịu. Mắt tôi và cô bé đối diện nhau, cô bé há miệng gào thét một tiếng, hung hăng quát, bớt lo chuyện bao đồng. Tôi nhớ kỹ lời của Trần Dương, vội vã rời tầm mắt, làm bộ như không thấy cô ta. Trong lòng thầm nghĩ, người nhỏ quỷ lớn, con quỷ nhỏ này chờ xuống máy bay xem chị đây làm sao trừng trị cô, bây giờ liền tùy cô hung hăng. Trên máy bay có thêm con quỷ, nếu không muốn chú ý cũng thật khó khăn. Thỉnh thoảng tôi liếc cô bé kia một cái, không làm gì khác, chỉ muốn xem thứ kia đang làm gì thôi. Thật vất vả nhìn đến chỗ cần đến, tôi xuống máy bay, thẳng đến chỗ lấy hành lý. Vừa vặn nhìn thấy cậu bé kia tới lấy hành lý, mang tai nghe đi ra khỏi sân bay. Cô bé kia ngồi trên vali của cậu ta, ôm búp bê cũ kỹ, đá cẳng chân, hoạt bát muốn lấy mạng. Dưới ánh đèn, cô bé kia xem ra cũng không dọa người như vậy. Không có gì khác những em bé bình thường, rất đáng yêu, nhưng tôi nhìn cũng rất khủng bố. Lần thứ hai cùng cô bé kia bốn mắt nhìn nhau, cô bé gái vuốt ve búp bê, nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích, đại khái là cảm thấy tôi nhìn cũng vậy thôi, không dám làm gì nó. Ngoài sân bay, cậu bé kia chờ taxi, bé gái nhảy xuống khỏi vali, đi vòng quanh cậu bé, trong miệng không biết thì thầm cái gì, thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Chúng tôi ở ngay bên cạnh bọn họ. Toàn bộ hành trình, Trần Dương đều mắt không nhìn hai bên, hoàn toàn không nhìn thấy bé gái kia. Mà Trương Hào cũng không cần nói, anh ta không mở thiên nhãn, đương nhiên cũng không nhìn thấy bé gái kia, chỉ thỉnh thoảng nhíu mày. Hẳn là anh ta đã phát hiện bé, đặc biệt là lúc bé gái kia đụng tới anh ta, sắc mặt anh ta lộ vẻ nghi ngờ. Bây giờ đã hạ cánh an toàn, trên mặt đất tự nhiên không sợ cô bé này, đi về phía cô ta. Bé gái chỉ tôi nói, cô chạy tới, tôi liền khiến bạn của cô đều chết hết, bọn họ sẽ vì cô mà bị đụng xe chết. Tôi nghiêng đầu nhìn bé gái hồi lâu thầm nghĩ, ai giết chết ai còn chưa biết đâu, búp bê quỷ nhỏ như vậy lại hung hăng như vậy, bị mày uy hiếp, sau này tao còn lăn lộn cái rắm à. Tôi liếc nhìn Trần Dương một cái, tuyệt đối không tin anh ta không biết gì cả, liền hướng về cô bé kia bước thêm một bước. Cô bé kia dù muốn hay không cũng đẩy Trương Hào ra ngoài. Trương Hào không đề phòng ngã ra giữa đường, một chiếc ô tô chạy nhanh đến, một trận tiếng phanh nghe vang lên. Tài xế trên xe mặt mày đều tái, nhưng xe đang lao rất nhanh khó dừng lại. Mắt thấy liền muốn đụng phải, Trần Dương phát bắt được quần áo của Trương Hào lôi anh ta về. Lúc này xem như không còn gì nguy hiểm nữa, người sợ hãi ở bên cạnh chờ xem. Tôi chỉ là không nghĩ tới con búp bê quỷ nhỏ này sẽ lòng dạ độc ác như vậy. Trần Dương không tìm búp bê quỷ kia gây phiền phức, ngược lại là dạy dỗ Trương Hào. Trương Hào vốn đã sợ không nhẹ, lúc này lại càng có một trận oan ức. Anh ta lắp ba lắp bắp nói có người đã đẩy mình, nhưng Trần Dương lại không nghe, cuối cùng còn tát anh ta một cái mới xong việc. Nhiều người tôi cũng không tiện nhiều lời, chỉ muốn làm sao tiến lên giết chết con quỷ búp bê kia. Nhưng taxi đã đến, búp bê quỷ theo cậu bé kia lên xe, một đường đi vội vã. Tôi nhìn ngứa ngáy trong lòng, chỉ Trần Dương quát, có phải anh có tật xấu gì không? Biết rõ là con quỷ nhỏ kia gây phiền toái, sao anh có thể nhẫn tâm nhìn Trương Hào đưa mạng chứ? Trần Dương không cảm thấy mình đuối lý chút nào, anh ta tỉnh táo nói, gấp gáp cái gì, con vật nhỏ kia sớm muộn cũng bị thu thập thôi. Cái gì gọi là sớm muộn cũng bị thu thập chứ? Cũng đã để cho nó chạy, sau này đi đâu để thu thập nó chứ?

Ông thấy tôi có nên qua đó 2 ngày không? Vừa nghe giọng điệu, hẳn là người giúp việc nhà này xem tuổi tác, không khỏi cũng trẻ. Kim Ti Biên vung tay nói, bệnh viện bên kia đã có người chăm sóc, cô ở nhà chăm sóc cho Mạch Mạch đi. Tôi ngồi đối diện với Mạch Mạch, cùng với búp bê quỷ kia trừng nhau. Nói thế nào thì tôi cũng là người, nó là quỷ. Không thể bại trước khí thế của nó. Dương Mạch đột nhiên chuyển hướng với tôi, dùng ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn tôi, trong mắt tràn ngập căm ghét, giống như là đang nói cô nhìn tôi để làm gì. Khiến tôi cảm thấy cậu ta thật thú vị. Tôi nghiêng đầu qua chỗ khác, không muốn phản ứng lại cậu nhóc không lễ phép này. Kim Ti Biên đốt thuốc đi đến bên cạnh của Dương Mạch. Anh ta rên rỉ thở dài nói, Mạch Mạch, có chuyện thì nói với bà, đừng có một mình buồn trong lòng. Bà cảm thấy gần đây con có một chút kỳ quái, tìm đại sư đến xem con nhất định phải nói sự thật với bà. Dương Mạch bỏ qua tai Kim Biên, không nhịn được nói, có tiền nhàn rỗi mang đi làm từ thiện, đừng có tiếp tục dằn vặt lung tung trên người của tôi, con trai ông không trúng tà. Mạch Mạch, sao lại nói chuyện với ba như vậy? Ba đều là vì con. Mặt của Kim Ti Biên co rút một trận, ngay ở trước mặt khách anh ta thực sự không thể xuống đài được. Trần Dương nhếch hai chân lên nhìn Dương Mạch hỏi, nhóc con gần đây ban đêm thường xuyên thấy ác mộng phải không? Cậu nói cậu không tin tà, vậy cô bé theo bên người của cậu là gì? Thất khiếu chảy máu, chết oan rồi đó nha. Dương Mạch sửng sốt một chút, Kim Ti Biên bên cạnh cậu ta sợ đến run người. Búp bê quỷ lộ ra tướng mạo hung ác, hai miệng ra thật rộng, giống như là muốn nuốt tất cả chúng tôi vào bụng. Bộ dạng còn kinh khủng hơn bộ dạng máu me đầy mặt gấp trăm lần. Kim Ti Biên hơi lui ra ngoài, có chút không thể tin nổi. Ngài Trần, anh nói có một con bé, nó ở đâu? Anh đừng có dọa tôi. Trần Dương khẽ gật đầu, tầm mắt anh ta cố định trên người của búp bê kia. Theo tầm mắt anh ta nhìn lại, nơi đó trống rỗng, không có gì cả. Búp bê quỷ bị Trần Dương nhìn tức giận ngập trời, nó hí kêu lên, không được phép nhúng tay vào việc nhà tôi. Các người, những đạo sĩ thối này, bớt lo chuyện người khác đi, đều cút cho tôi. Tuổi còn nhỏ mà miệng này thô tục, tôi thật sự không thể nhịn được nữa. Tiểu quỷ, chúng tôi đây là đang cứu cô. Nếu cô còn dám ở nhân giới phạm vào tội nghiệp, đến âm phủ phải vào 18 tầng địa ngục. Cô có biết trong địa ngục đó có cái gì không? Có muốn chị đây phổ cập khoa học cho cô không? Miễn cho cô xuống dưới đó lại sợ mất mật. Nếu cô còn dám ở đây ngang ngược, tôi liền để cho cô nếm mỗi một loạt hình phạt tàn khốc ở địa ngục, đang thả cô đi. Tôi khinh. Búp bê quỷ không sợ chút nào, nó quay về phía tôi nhổ bãi nước bọt, hung hăng nói, cô nghĩ tôi ngốc sao? Một mình cô, người sống sờ sờ thì biết gì? Tôi không bị cô dọa đâu. Cho dù nơi đó thật sự đáng sợ như vậy, tôi cũng không quan trọng. Cùng lắm là hồn bay phách tán. Nhưng trước đó, tôi nhất định phải khiến bọn họ phải trả giá thật lớn. Búp bê quỷ tràn đầy oán khí, ngay cả hồn bay phách tán cũng không sợ. Tôi còn có thể nói gì? Rốt cuộc người nhà này đã làm gì với cô bé này mà lại rước lấy tức giận như vậy? Kim Ti Biên nuốt ngụm nước đứng lên, rời xa ghế sofa, đi đường vòng qua sau lưng chúng tôi run rẩy nói, Cô bé, cô đang nói chuyện với ai vậy? Nơi này thật sự có quỷ sao? Búp bê quỷ sửng sốt một chút, nó tràn ngập lửa giận, nhìn về phía Kim Ti Biên. Trong giây lát, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Con quỷ nhỏ này muốn chúng tôi đừng lo việc nhà nó. Vậy nó có quan hệ gì với Kim Ti Biên? Cha con, anh em hay là cái gì khác? Mặc kệ quan hệ gì, tôi sợ búp bê quỷ này thật sự làm ra chuyện xấu gì, liền vội vàng nói, tiểu quỷ, cô đừng có làm loạn, tôi thật sự không dọa cô. Địa ngục rất khủng bố, nếu cô còn có tâm nguyện chưa hoàn thành cứ nói ra, không chừng tôi có thể giúp cô. Nhưng nếu cô muốn giết người vậy thì xong rồi, phán quan địa phủ cũng không có tình như tôi đâu. Dương Mạch chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm chỗ trống bên người ngẩn ra, sắc mặt thì hoảng sợ mà tái nhợt. Cậu ta đứng lên đi tới bên cạnh của tôi văng. Cậu ta đứng lên đi tới bên cạnh của tôi. Bọn họ nhìn chằm chằm ghế sofa trước mặt, cả người run rẩy không ngớt.